Chương 276 Seahorses, cuối cùng nên ta ăn mừng ba. Gây cha hỏi lúc, ánh mắt vô cùng vội vàng nhìn xem nạn. Trong mọi người, nạn biểu hiện vẫn luôn là lợi hại nhất. Hắn cho người biểu hiện, chính là loại kia không gì không biết cảm giác. Nói không chừng, hắn thật sẽ có biện pháp. Nghe được gây vấn đề, nạn ánh mắt hơi hơi lóe lên. Gây, ngươi thật muốn sử dụng giờ vì vợ gì đơ bắt nạn nhìn xem hắn, do hỏi. Gây không có mở miệng, mà là trọng trọng gật đầu. Gây, giờ vì vợ gì đơ bắt không giống với ngươi sử dụng gây gì đơ bắt. Nàn thong thả nói, nó có được sức mạnh cực mạnh. Lấy thực lực ngươi bây giờ, cưỡng ép sử dụng giờ vì vợ bắt, thân thể sẽ chịu đến cực lớn tổn thương. Trong nguyên bản nội dung cốt truyện, giờ vì vợ gì đơ bắt mang cho hắn phản ứng phụ thật rất mạnh. Đầu tiên là cái mũi đổ máu, lại là con mắt đổ máu, đằng sau trực tiếp thất khiếu chảy máu. Cứ việc đến cuối cùng, loại này phản ứng phụ đột nhiên tiêu thất. Nhưng ở hiện thực Na Y Cả Mẹn Di Đờ thế giới, nàng không dám hứa chắc gây thật sự không biết có việc. Nếu như hiệu ứng hồ điệp kịch bản lần nữa vô, gây sẽ chết cũng không phải không thể nào. Tiêu cực tổn thương gây con mắt ngưng tụ trầm túc chi quang, loại đồ vật này, ta mới sẽ không quan tâm. Ta muốn sử dụng dở vị vợ gì đờ hoát, ta muốn lực lượng càng thêm cường đại đem dở vị vợ gì đờ hoát cho ta. Nàng đưa tay ra, thản nhiên nói. Gây đối với hắn lời nói rất tín nhiệm, không chần chờ chút nào. Hình hộp chư nhật đen như mực gì đờ hoát, đặt ở trong tay của hắn. Đang chiến đấu Seahorses, một mực tại chú ý nạn cùng gây. Nhìn thấy gây cử động, hắn là cái thứ nhất nóng nảy. Chúa cứu thế đại nhân. Ngươi đây là đang làm cái gì? Seahorses vừa cùng ạ nọ thở gì đờ giữ gạ chiến đấu. Một bên lớn tiếng nói, giờ vị vợ gì đờ hoát, chỉ có ngươi mới có thể kích hoạt. Những người khác, căn bản cũng không khả năng ân Seahorses nói, con mắt đông nhiên chừng một cái. Biên độ to lớn, trong mắt đều có lồi lộ ra ngoài xúc động. Cái này sao có thể? Seahorses biểu lộ rất là hoài nghi nhân sinh. Giờ vị vợ gì đờ hoát. Nó vậy mà tại nạn trong tay bị không sai, đen như mực mặt ngoài đang tại chấm sắc. Không đầy một lát, một cái hình hộp chư nhật mang theo đồng hồ cắt chạy thoát xuất hiện tại nạn trong tay. Giờ vị vợ gì đơ thoát, lúc này đã thay đổi. Đinh khấu trừ đánh dấu tích phân ít 30.000. Đánh dấu âm thanh của hệ thống, trong đầu vang lên. Nạn thực lực bây giờ rất mạnh, đối chiến bọn hắn một đám đều không phải là vấn đề. Nhưng mà năng lực của hắn lại không cách nào kích hoạt giờ vì vợ hoát. Hắn không được, nàng có gì đỡ hoát nhưng là có thể. Nàng sở dĩ lại trợ giúp gây dự, kỳ thực cũng là đi qua châm trước. Hắn cùng gây quan hệ rất tốt, tại một ít chuyện, hắn vui lòng trợ giúp gây dự. Trừ cái đó ra, hắn coi như không xuất thủ. Gây kích hoạt giờ vì vợ gì đỡ hoát, biến thành giờ vì vợ gây dự, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tất nhiên dạng này, hắn còn không bằng trợ giúp gây dự, tới thu được một cái nhân tình. Bây giờ gây có lẽ không có cái gì cực lớn giá trị lợi dụng. Cũng đừng quên, trong tương lai, đây chính là có thể trở thành vương quyền gây nhân vật. Đến nỗi cách đó không xa đang tại hoài nghi nhân sinh Seahorses, nàng đem hắn không nhìn. Cầm lấy đi. Đưa tay ra, nàng thanh đa mở đạo. Bị kích hoạt dở vì vợ gì đơ hoát, bị hắn tha tơ ý gây không do dự, trực tiếp cầm trong tay. Chúc mừng Chúa cứu thế đại nhân. Thu được lực lượng cường đại Seahorses lúc này vội vàng đi tới, chúc mừng. Mặc dù không biết nạn là thế nào đem nó kích hoạt, cái này cũng không phải một chuyện xấu. Vừa vặn tương phản, gây có thể sử dụng dở vì vợ gì đơ bắt với hắn mà nói là một chuyện tốt. Gây không để ý đến Seahorses, hắn ngưng kết con mắt nhìn trong tay dở vì vợ bắt. Giang giác dở vì vợ gì đơ bắt bị hắn đặt ở một cái khác chỗ trống khe thẻ bên trên. Một cái đầu to giống hình dạng oát huyết ảnh. Xuất hiện tại gây sau lưng. Ngay sau đó, mấy cái nguyên hình kỳ cải vòng sáng, đem hắn vây quanh ở bên trong. Vòng sáng còn cuốn gây vừa đi vừa về chuyển động. Giờ tìm cầm gì đỡ gây dè 6 ve cương liệt em mở thanh tiếng vang lên. Quang mang lấp lánh ở giữa, một cái màu đen làm chủ, trước ngực mang theo màu vàng hộ giáp cả mẹn gì đỡ xuất hiện. Biến thân sau khi hoàn thành, có thể rõ ràng cảm nhận được trên người hắn lực lượng cường đại khí tức. Seahorses gương mặt kinh hỉ. An mừng à, hắn là xua tan ngập trời tội ác, dẫn dắt chúng ta đi hướng mới tinh tương lai Chúa cứu thế. Hắn là cả mẹn gì đỡ gây giờ vì vợ bây giờ chân chính Chúa cứu thế buông xuống phiến đại địa này. Hắn giang hai cánh tay, lớn tiếng ngâm nói. Seahorses cu nở dê làm trò này a cách đó không xa tổ kỳ hỏa sổ gỗ, nói thầm một tiếng. Hắn cùng Cù Dồ Hò Dì ở chung rất lâu, đã thành thói quen hắn đủ loại ăn mừng. Không có nghĩ tới là, Si Dô Hò Dì nở dê chơi một bộ này. Biến thân hoàn thành, gầy chậm rãi giơ lên trong tay thời gian gấp cưa. Hắn quay người nhìn về phía Nạn, thong thả nói, Nạn, đem những này địch nhân đều nhường cho ta như thế nào?